Mãi đến khi cửa xe mở ra, cả người bị ôm ra ngoài, Hạ Mộc Ngôn mới mơ màng nhìn người đàn ông đang ôm mình đi vào thang máy. Ông xã, giọng nói của Hạ Mộc Ngôn rất ấm ức. Cô đã khó chịu như vậy. Sao anh còn không đưa cô về nhà? Lục Cẩn Phàm đáp lại một tiếng trầm thấp, giọng khàn khàn kìm nén. Cách chương.